Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 405, con đường. 2. Ánh mắt như thế để người rung động, giống như là tại đối mặt một cái khai thiên tích địa thời đại người sáng lập. Quả nhiên là linh hồn đều đang run rẩy, nó ở trong dòng sông thời gian chìm nổi, nhìn về phía một cái sinh linh. Đồng thời hướng về quá khứ tương lai đi quan trắc, muốn thấy rõ tất cả, nắm chắc toàn cục, ở trong nháy mắt này, trong lòng Cơ Hoàn Vũ giống như là bịt kín một tầng bóng ma, cảm thấy một loại không thỏa đáng cảm giác, nhưng là chân thân không có chút nào vấn đề, giống như là ảo giác đồng dạng, giờ phút này cái kia đạo thần thuật tại thiên biến vạn hóa, có lúc hóa thành một phiến thiên địa, có lúc diễn hóa nhân đạo chúng sinh. Tất cả đều ở cưỡi ngựa xem hoa thoáng hiện. Đây là... chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ lộ ra kinh sợ. Hình ảnh kia từ từ dừng lại. Giống như là khóa được cái gì. Ổn định ở giờ phút này. Nơi đây, phảng phất một chiếc gương đồng dạng. Phản chiếu ra thân hình của hắn. Sau đó tất cả đều đang nhanh chóng rút lui. Tái diễn lấy hắn một đường đi tới đủ loại quá trình. Bao gồm trước đây không lâu thành tựu bất hủ con đường. Diễn hóa thế giới cử động, hắn nhân sinh trải qua tất cả, đều bị ghi lại trong danh sách, từ hiện tại hướng đi qua đuổi theo ngược dòng, thậm chí bao gồm nhìn thấy sinh linh, giữa hai bên gặp nhau, từ đơn giản phức tạp, bện ra một chương túi la thiên địa tất cả nhân quả cạm bẫy. Thậm chí, hắn hướng nữ đế cầu đạo, thành đoàn vây đánh bất tử thiên hoàng, những cái này thiên đế cấp số cường giả. Chỉ cần từng có qua liên lụy, ở bên trong hình ảnh đồng dạng xuất hiện tung tích của bọn hắn, đã bao hàm nó trưởng thành lịch trình. Có nữ đế lẻ loi hiu quạnh, đạp vào tu hành đường. Có bất tử thiên hoàng rơi xuống vạn cổ một khe lớn. Ở một giới này quật khởi, đây là muốn lạc ấn Cơ Hoàn Vũ một đời. Nắm giữ hắn tất cả chuyện cũ và cùng với từng có dính líu người tin tức. Thấy được nhân sinh của hắn quỹ tích. Thông qua đối với thời trước cùng xuất hiện thôi diễn, từ góc độ nào đó mà nói có thể suy đoán ra chân thật nhất hắn. Tại về sau bên trong đối quyết, nếu là những tin tức này bị người kia đạt được, giống như là tiên thiên liền chiếm cứ mấy phần thượng phong. Bởi vì, đến rồi hắn trình độ như vậy, tiến hành sinh tử đại đối quyết, thường thường bao hàm một đời kinh lịch cùng tín niệm, hiện tại nếu là bị người hoàn toàn nắm giữ. Này sẽ là phiền phức rất lớn, giống như là Hắc Hoàng, bị người thôi diễn đến thanh thanh sở sở, làm đến hiện tại cũng không dám mạo hiểm đâu. Nó dần dần khóa chặt Cơ Hoàn Vũ trên người rất nhiều nhân quả. Cũng từ cái này nhân quả tới tay, ngược dòng tìm hiểu đây hết thảy căn nguyên, khóa chặt lượng biến đổi. Cơ Hoàn Vũ đi vào che ngày sau tất cả mọi người sinh đều bị ghi chép. Về sau đó cũng không phải kết thúc. Càng là tìm kiếm đến thần thoại thời đại. Cơ Hoàn Vũ giờ phút này đạo pháp cũng ra. Đem vũ trụ biên hoang đều tan vỡ. Nhưng lại không cách nào ảnh hưởng đến loại kia pháp phát động. Làm hắn có loại cảm giác bất lực. Hình ảnh kia dần dần mông lung. Sau đó lại rõ ràng. Lần này phản chiếu là vũ trụ. Nghiêm khắc nói là Cơ Hoàn Vũ ở nơi này vũ trụ sự phát triển của tương lai. Khi trước ghi chép. Chiếm được cặn kẽ tin tức, lại bắt đầu căn cứ cái kia vô số tin tức kết hợp vùng vũ trụ này tình huống hướng về tương lai tới. Suy đoán, cơ hồ chính là đang diễn dịch lấy Cơ Hoàn Vũ tương lai. Hắn thấy được Chí Tôn xuất thế, thấy được Hắc Ám náo động, thấy được bốn chuôi sát kiếm chém rách đại vũ trụ, thấy được một cái cuộc đời của tương lai. Hắn hóa càn khôn, hắn hóa chúng sinh thật chẳng lẽ khó giải Cơ Hoàn Vũ hét lớn. Ta không tin, đã ngươi phải nhớ ghi chép thế gian tất cả quỹ tích biến thiên. Thấy rõ vạn cổ nhân quả, vậy ta liền đánh vỡ đây hết thảy. Hắn ở thời điểm này không có ngồi chờ chết, mà là phát động hắn diễn hóa một giới về sau uẩn dục đi ra chí cao lớn nói. Hắn hóa thời không? Hắn hóa luân hồi? Hắn hóa thời không? Hắn hóa luân hồi? Tại thời khắc này... Trên người Cơ Hoàn Vũ bao phủ một tầng sáng lạng quang huy. Này quang vĩnh hằng, vừa mới soi sáng ra, thiên địa cùng khóc, giống như là một khúc hành khúc tại oanh minh, phá diệt tất cả ngăn cản, chiếu rọi vạn cổ tuế nguyệt. Loại này pháp, loại này nói, ẩn chứa hắn tu hành đến nay cao nhất nói ngộ, lần thứ nhất tại phiến thiên địa này xuất hiện, không có cái gì sát thương lực lượng, nhưng là giờ phút này xuất hiện, lại phá vỡ nguyên bản cục diện, có phản kích năng lực. Cùng tôn này tiên vương lưu lại chuẩn bị ở sau đối chọi gay gắt. Càn khôn cùng chúng sinh, mỗi thời mỗi khắc đều ở bên trong gặp nhau. Mọi cử động quấy nhiễu rất nhiều. Kết nhân quả, làm vô lượng chúng sinh nhân quả dây dưa cùng nhau. Liền hình thành một loại đại thế, một loại đáng sợ quỹ tích chi lực. Từ vạn cổ trước đó mà đến, hướng về vô tận tuế nguyệt về sau mà đến. Bất luận kẻ nào có can đảm nghịch loại này đại thế mà đi, đều sẽ phát động ngập trời đại nhân quả, dẫn tới khó lường kiếp nạn. Tôn này tiên vương dùng cái này lập đạo, nắm chắc thiên địa chúng sinh, trải vuốt nhân quả, nhờ vào đó có thể thấy rõ tất cả, đáng sợ đến cực điểm. Bất quá, loại tình huống này cũng không phải là khó giải. Bất kỳ người nào đều có tránh thoát tự thân quỹ tích khả năng, tránh thoát nguyên bản quỹ tích, có được một đoạn nhân sinh mới. Đây cũng là luân hồi. Trời cao không tính là cao, cao nhất phải là lòng người. Từ trên người cơ hoàn vũ xông ra quang mang, tại trở ngại, quấy nhiễu loại kia thần thuật phát động, cả hai quấn quýt lấy nhau. Lòng người dễ biến, nào có cái gì định số có thể nói, hai loại siêu thoát lực lượng quấn quýt lấy nhau. Xông phá cái này một vùng vũ trụ giới hạn, trong năm tháng va chạm, để tất cả đều ở dưới mơ hồ đến, dẫn phát khó mà dự đoán hậu quả. Thời gian trường hà phía trên, giờ phút này nhấc lên kinh đào hải lãng, thiên địa cùng thời không tại va chạm, nhân quả cùng luân hồi đang đối đầu, tại tiến hành đáng sợ chinh phạt. Bọn chúng tại thời khắc này giống như là vượt qua cổ kim tương lai, đều bao phủ một tầng vĩnh hằng quang huy, cùng cái gì đang cộng minh, phát huy bất khả tư nghị uy năng. Nguyên bản thời gian đốt, nơi này bị tách ra vô số nhánh sông, từng cái đều là một loại khả năng tính, chỉ hướng hoàn toàn khác biệt tương lai, mà ở thời điểm này, đều ở hợp lưu, một lần nữa quy nhất, nhưng là trong tương lai lại là bao phủ vô tận mê vụ. Giờ khắc này ở thời gian này bên trong tiết điểm rằng co lẫn nhau cường giả, đều bị không rõ vĩ lực quét ra ngoài. Vô luận thi triển như thế nào thủ đoạn đều khó mà chống lại. Bởi vì loại kia vĩ lực nguồn gốc từ cái kia trong lúc rằng có hai đạo ánh sáng. Bọn chúng giống như là dẫn động thuộc về tương lai lực lượng. Có thể càn quét vạn cổ. Thời gian hợp lưu, tất cả đều trở thành định cục. Có cường giả than nhẹ, bị một loại lực lượng không thể kháng cự đẩy hồi tương lai thời gian. Đây chính là chí cao con đường sao, tu vi có quá trình lớn lên. Nhưng là loại này con đường, lại là bao dung quá khứ tương lai, một chứng vĩnh chứng, một thành vĩnh thành, có lẽ chân chính khai sáng ra không sứt mẻ con đường là ở tương lai. Nhưng là chỉ cần một cái kíp nổ, liền có thể khiến đi qua bàn tay mình nắm cùng thi triển. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.